Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Hơi Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 292, cũng là tập cuối của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Hơi Trúc trong suốt thời gian qua. Bộ truyện này thì đúng ra là vẫn sẽ còn nữa, tác giả cũng muốn viết tiếp nữa. Nhưng mà theo tác giả chia sẻ, tức là cuốn sách tạm thời kết thúc, cốt truyện tạm thời đến đây, phía sau sẽ còn có thần giới và sau đó thì còn có cả chí tôn giới. Về phần Lâm Thành thì sau khi đột phá sẽ đi thần giới. Sở dĩ lựa chọn kết thúc ở đây ấy, là tác giả cũng nêu ra khá nhiều nguyên nhân. Nhưng mà nguyên nhân chủ yếu đó là do áp lực về kinh tế, áp lực về công việc và áp lực về ban biên tập. Điều đó thì cũng thể hiện khá rõ ở những tập phía sau này. Về tính logic của chuyện, cũng như là tác giả đã bỏ sót khá nhiều nhân vật, khá nhiều tình huống nhưng lại không khai thác hết được. Còn về chuyện Lâm Thành đi thần giới cùng với kế hoạch của Lâm Dương và Lâm Long thì tác giả nói sẽ viết ở bên trong sách mới. Sách mới đó là cái gì thì sau này nếu mà Hư Trúc có thể tìm được mà các bạn cũng muốn nghe thì Hư Trúc sẽ biên dịch và đọc để cho quý vị và các bạn cùng nghe. Hư Trúc cũng xin được một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn khán thính giả trên kênh Chuyện Hư Trúc đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi, tạo động lực để cho Hư Trúc đi đến hết bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn và gia đình mình thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bộ truyện tiếp theo do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Còn bây giờ thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 292, cũng là tập cuối của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Giờ phút này, thành viên của Tề Thiên Minh tại thế giới toàn bộ xuất động, đi khắp nơi tìm hơn 100 cường giả kia. Thế giới nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng thật sự muốn tìm hơn 100 người, thập phần khó khăn, không thể nghi ngờ tựa như biển rộng tìm kim. Tất cả đều phải dựa vào vận khí. Lâm Thành đang ở trong phòng nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác được một trận thi khí vọt tới. Cố thi khí này, quả chỉ là hắn đều cảm giác được nguy cơ nồng đậm. Hắn lập tức lộn mình một cái, từ trên giường đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo. Thi khí tựa hồ không có ác ý, chỉ là muốn hấp dẫn hắn đi theo, tới một đỉnh núi hoang tàn vắng vẻ, lúc này thi khí mới dừng lại. Lâm Thành hạ xuống, ở trên đỉnh ngọn núi này nhìn thấy lão già, cả người lão già phát ra thi khí màu đen. Mặt đất trong phạm vi một dặm ở bên người hắn đều trở nên cháy đen, bị thi khí ăn mòn. Tiền bối, ông rốt cuộc đã xuất hiện, không biết dẫn ta tới nơi này là vì chuyện gì? Lâm Thành nhìn lão nhân hỏi. Người chính là minh chủ Tề Thiên Minh đi. Xuất động nhiều người tìm chúng ta có chuyện gì sao? Mặt khác, lão phu muốn hỏi một chút cái cục hiện giờ của tiên giới. Chúng ta bị nhốt đã lâu, đã tách rời đối với thế giới này. Lão nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Thực rõ ràng, lão nhân lại đây tìm Lâm Thành chính là vì tìm hiểu tin tức. Đúng vậy, minh chủ đúng là tại hạ. Hiện giờ cách cục của tiên giới đương nhiên là tiên giới cường đại nhất, uy áp đông đảo chủng tộc, mà tộc cương thi chúng ta là nhỏ yếu nhất. Các ông cũng thấy được, phía trước các ông không có xuất hiện, ta chính là người mạnh nhất tộc cương thi. Tiền bối, vì tộc cương thi quật khởi, ta muốn mời các ông gia nhập Tề Thiên Minh. Tộc cương thi đã yếu như vậy rồi sao? Gia nhập Tề Thiên Minh sao? Quả thực là chê cười. Người có bản lĩnh gì làm chúng ta gia nhập? Từ giờ trở đi, minh chủ Tề Thiên Minh không phải là ngươi, mà là chúng ta. Ngươi không có tư cách làm minh chủ. Lão nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, căn bản không cho Lâm Thành chút mặt mũi nào. Cũng đúng, Lâm Thành mới chỉ là kiểu chuyển thi hậu kỳ mà thôi. Bọn họ là vĩnh hằng thi. Kiểu chuyển thi ở trước mặt bọn họ, liền đến tư cách sách giày đều không có. Nếu không phải bởi vì Lâm Thành thành lập Tề Thiên Minh, hắn đều không muốn tới tìm Lâm Thành. Lần này tìm Lâm Thành, trừ bỏ hiểu biết cách cục ra, chính là làm Lâm Thành đem vị trí minh chủ nhường ra. Một tên kiểu chuyển thi, vậy mà là thủ lĩnh thế lực lớn nhất thế giới. Quả thực là làm mất mặt thế giới. Hiện giờ bọn họ đã ra tới, đương nhiên sẽ không làm thế giới mất mặt. Vị trí minh chủ cần thiết phải là một vị trong số vĩnh hằng thi bọn họ. Nghe thấy câu nói đó, Lâm Thành nhăn mày lại, cẩn thận suy tư một phen, rồi sau đó gật gật đầu nói: "Được, ta có thể đem vị trí minh chủ nhường ra, nhưng là sau khi các ông trưởng quản Tài Thiên Minh, cần phải trước tiên tiến công yêu tộc. Tiên nhân chúng ta trêu chọc không nổi, nhưng yêu tộc không có chút vấn đề nào, tiến công yêu tộc cũng có thể làm chúng ta đạt được máu tươi." Chính yếu là Lâm Thành muốn chính mình đạt được máu tươi, có được máu tươi liền có thể đột phá. Vị trí minh chủ giao, bọn họ muốn liền cho bọn họ là được. Chờ hắn đột phá đến bất tử thì bọn họ đều sẽ phải tự mình đem vị trí minh chủ chủ động nhường ra cho hắn. Không cho, trực tiếp liền đem bọn họ giết chết liền tốt. Tới cảnh giới bất tử thi rồi, không nói thiên hạ vô địch, ít nhất hiếm có địch thủ. Hiện tại còn không phải thời điểm đối nghịch cùng với những vĩnh hằng thi này. Coi như người thức thời, lão phu liền trở về thông báo người còn lại lại đây. Người về Tề Thiên Minh an bài một chút sự tình bàn giao trước đi. Nói xong, tên vĩnh hằng thi này liền xoay người bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong giây lát đã ở xa ngàn dặm, trong chớp mắt biến mất ở trong mắt Lâm Thành. Tề Thiên Minh tạm thời cho các người quản lý một thời gian. Lâm Thành nhìn thân ảnh vĩnh hằng thi biến mất, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, phán họa ra một tiếng mỉm cười tự tin. Tiếp theo, hắn cũng xoay người bay đi, trở lại bên trong Tề Thiên Minh. Rồi sau đó, lập tức hạ lệnh, làm đám người phi dực trở về. Một ngày sau, đám người phi dực cùng với Cốc Thiên đồng thời đi vào đại điện Tề Thiên Minh. Lâm Thành cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói cho bọn chúng: "Minh chủ Tề Thiên Minh về sau chính là một người trong số hơn 100 tiền bối kia. Bọn chúng cũng không có dị nghị, có thể làm cường giả quản lý Tề Thiên Minh là tốt nhất. Thực lực mạnh, có bọn họ ở đây mới có thể thật sự dẫn dắt tộc cường thi quật khởi." Chỉ có Cốc Thiên cảm thấy không đáng giá cho Lâm Thành, cực khổ thành lập Tề Thiên Minh, hiện tại lại tiện nghi cho người khác. Lâm Thành không nói gì thêm, hắn cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể đem khó chịu nghẹn ở trong lòng. Tới buổi chiều, hơn 100 cường giả vĩnh hằng thi đi vào, mỗi người bọn họ phát ra khí tức cường đại, tiến vào đại điện, căn bản không đem đám người Lâm Thành đặt ở trong mắt. "Lão phu Liệt Dương, cường giả vĩnh hằng thi hậu kỳ, từ giờ trở đi chính là minh chủ của các ngươi. Về phần người còn lại, toàn bộ làm phó minh chủ. Người tên Lâm Thành đúng không? Bổn minh chủ đề bạt ngươi làm đại nguyên soái, trưởng quản tất cả đại quân của Tề Thiên Minh. Về phần mấy người các ngươi, coi như thủ hạ của hắn đi. Trừ bỏ Lâm Thành, mấy người các ngươi có thể rời đi. Hiện tại chúng ta muốn thương nghị đại sự." Bên trong hơn 100 vĩnh hằng thi, đi ra một vị lão giả râu tóc bạc trắng, không giận mà tự uy nói. Hắn có thể từ bên trong vĩnh hằng thi trổ hết tài năng, chứng minh thực lực vô cùng cường đại. Đám người phi dực thực khó chịu, vị trí phó minh chủ liền bị chiếm lấy như vậy. Ngay cả Lâm Thành minh chủ này cũng thành đại nguyên soái, liền phó minh chủ đều không phải. Nhưng bọn chúng không dám có chút ý kiến nào, nhanh chóng xoay người rời đi. "Mọi người ngồi xuống đi." Vĩnh hằng thi Liệt Dương đi vào vị trí minh chủ ngồi xuống nói: "Trong số mọi người ở đây, chỉ có Lâm Thành hiểu biết cách cục hiện giờ nhất. Lâm Thành, người có muốn nói cái gì không?" Liệt Dương nhìn về phía Lâm Thành hỏi: "Minh chủ, thuộc hạ cảm thấy hiện tại có thể tiến công yêu tộc, chỉ cần phái ra hai phó minh chủ đi theo thuộc hạ tọa trấn liền có thể." Lâm Thành đứng dậy nói: "Được, liền dựa theo ngươi nói đi làm đi. Vậy thủ hạ đi triệu tập đại quân." "Được." Liệt Dương gật gật đầu. Đối với Lâm Thành, trước khi bọn họ tới liền đã thương lượng qua, trước tiên làm cho Lâm Thành trưởng quản đại quân, trở về sau bọn họ quen thuộc liền làm một vĩnh hằng thi thay thế chức vị Lâm Thành. Kiểu chuyển thi có tài đức gì trưởng quản nhiều đại quân như thế? Một ít chức vị thực quyền cần thiết phải là vĩnh hằng thi bọn họ, đây cũng là bọn họ đã thương lượng tốt. Sau khi Lâm Thành rời đi, trước tiên làm cho đám người phi dực đi triệu tập đại quân trong quân doanh của Tề Thiên Minh. "Minh chủ, người thật sự chuẩn bị đem vị trí minh chủ nhường cho bọn chúng sao?" Cấu Thiên đi vào bên người Lâm Thành hỏi: "Người cảm thấy thế nào?" Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Cấu Thiên: "Ta cảm thấy chờ sau khi ngươi đột phá đến bất tử thi liền có thể đem vị trí minh chủ đoạt lấy." Lâm Thành cười cười không nói gì. Hiện tại việc cấp bách là dẫn dắt tộc cường thi quật khởi, đột phá thực lực bản thân. Về phần vị trí minh chủ, về sau lại nói. Vị trí này, Liệt Dương ngồi không được bao lâu. Nếu không phải bởi vì muốn cho bọn chúng gia nhập Tề Thiên Minh, lúc ấy Lâm Thành căn bản không có khả năng đáp ứng đem vị trí nhường ra tới. Kiểu chuyển thi hậu kỳ, lấy năng lực có thể khiến cho cường thi cảm thấy sợ hãi của hắn. Cho dù vô dụng, đánh không lại bọn họ, nhưng thực lực tự bảo vệ mình vẫn là phải có. Đại quân cường thi tại thi giới đang ở đó nhanh chóng tập kết. Mấy vạn đại quân kết bè kết đội, thi khí xông thẳng tận trời. Lâm Thành ra lệnh một tiếng, đám người phi dực mang theo đại quân đồng thời bay đi địa bàn yêu tộc. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, che kín bầu trời. Cầm đầu đương nhiên là Lâm Thành cùng với hai gã cường giả cương thi. Hai gã cường giả này đương nhiên là vĩnh hằng thi trung kỳ. Có bọn chúng ở bên, lần này tiến công yêu tộc tuyệt đối sẽ vô cùng thuận lợi. Lâm Thành không có lo lắng chút nào, duy nhất có chút sầu lo chính là để lúc đó giết chết thành viên yêu tộc đã được máu tươi nên phân phối như thế nào. Mọi người đều là cương thi, nhu cầu đối với máu tươi thập phần khao khát. Về phần vĩnh hằng thi hậu kỳ, đương nhiên không cần máu tươi, rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới đỉnh. Muốn đánh phá giới hạn của vĩnh hằng thi liền không phải dựa vào máu tươi có thể hoàn thành. Nhưng hai cương thi này đều là vĩnh hằng thi trung kỳ, bọn chúng khẳng định yêu cầu máu tươi dùng để đột phá đến vĩnh hằng thi hậu kỳ. Tiền bối, chúng ta tiến công yêu tộc đã được máu tươi, đến lúc đó nên phân phối như thế nào? Lâm Thành nhìn hai gã cường giả vĩnh hằng thi hỏi. Phân phối như thế nào sao? Nghe ý tứ của ngươi là muốn máu tươi sao? Một con trong đó trao mày, để mặt khói mù. Một con kiểu chuyển thi, thế nhưng hỏi bọn chúng phân phối máu tươi như thế nào, ý tứ đã thực rõ ràng. Một chút nhãn lực đều không có. Máu tươi khẳng định là của hai người bọn chúng, đã là vĩnh hằng thi trung kỳ. Chỉ cần có máu tươi đủ, bọn chúng liền có thể đột phá đến cảnh giới vĩnh hằng thi hậu kỳ. Lâm Thành tiểu huynh đệ, tàu cương thi còn thực yếu, chúng ta yêu cầu tăng lên chiến lực, cho nên máu tươi tạm thời sẽ không phân phối, trực tiếp do chúng ta đạt được. Chờ chúng ta đột phá đến vĩnh hằng thi hậu kỳ mới có thể diệt sát càng nhiều thành viên yêu tộc, khiến cho tàu cương thi càng cường đại hơn. Tên vĩnh hằng thi còn lại kia còn coi như khách khí, ngữ khí không phải thực ngạo nghễ cùng với nghiêm khắc, nghe tới phảng phất như một lão nhân hòa ái dễ gần, mà lời lẽ lại chính đáng, thật giống như thật sự suy nghĩ vì tộc cương thi quật khởi. Mà kể có phải vì tộc cương thi hay không, hai người bọn chúng trả lời chứng minh bọn chúng cũng sẽ không phân phối máu tươi. Máu tươi tất cả đều là của bọn chúng. Trong mắt Lâm Thành hiện lên một tia âm lãnh. Bọn người kia rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không cho hắn máu tươi, vậy thì hắn nhường ra vị trí minh chủ làm gì? Chờ tới yêu tộc rồi nhận được máu tươi, để lúc đó trực tiếp một ngụm uống vào. Vĩnh hằng thi cái chó má gì, đánh không lại muốn chạy vẫn là không thành vấn đề. Hai ngày sau, trên địa bàn của yêu tộc, đại quân của Tề Thiên Minh nghe lệnh, phàm là người của yêu tộc toàn bộ diệt sát. Lão phu sẽ cùng Vô Ngân huynh tọa trấn chiến trường, các người cứ buông tay đi giết đi. Đúng lúc này, một cương thi trong đó khẽ quát một tiếng nói, rồi sau đó đông đảo đại quân của Tề Thiên Minh động tác nhất trí lấy ra vũ khí nhằm về phía địa vực nơi thành viên yêu tộc. Bên trong yêu tộc yêu khí nồng đậm, ở thời điểm bọn chúng không có cố ý ẩn tàng thân hình, thực dễ tìm kiếm. Chỉ cần nơi yêu khí càng nồng đậm sẽ có càng nhiều yêu vật. Yêu tộc hoàn toàn không biết đám người Lâm Thành đã đánh tới. Ở trong căn cứ của đấu chiến yêu vương, đông đảo yêu vương tề tụ một đường. Đấu chiến yêu vương, người hãy nghỉ ngơi cho tốt. Lại qua 500 năm, người liền có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Để lúc đó, yêu tộc còn cần người dẫn dắt thành viên yêu tộc đối kháng tiên giới. Không sai, sự tình còn lại liền giao cho chúng ta đi. Tiên giới, càn rỡ không được bao lâu. Phía trên nhất của đại điện, đấu chiến yêu vương ở bên trong một tòa trận pháp. Trạng thái hồn phách càng ngày càng ngưng thật, chờ nó hoàn toàn gắn kết thành thực thể liền có thể đoàn tụ thân thể. Mà cái trận pháp này đúng là tụ khí trận, có thể tụ tập yêu khí. Ở dưới yêu khí nồng đậm, đấu chiến yêu vương mới có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Báo! Đúng lúc này, một đại la kim yêu vọt tiến vào. Có chuyện gì mà vội vội vàng vàng, một chút quy củ đều không có, còn ra thể thống gì? Khởi bẩm yêu vương đại nhân, đại quân cương thi đánh tới. Đại La Kim Yêu đầy mặt kinh hoàng, lời này vừa nói ra, có vài yêu vương ở đây nhìn không được cười sặc sụa. Ai, ngươi nói cái gì? Đại quân cương thi đánh tới sao? Một yêu vương trong đó buồn cười hỏi. Đại quân cương thi, nó không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Chủng tộc yếu nhất chính là tộc cương thi, vậy mà đánh tới, hơn nữa tên Đại La Kim Yêu này còn kinh hoàng như thế. Đúng vậy, bọn chúng số lượng rất nhiều, ít nhất có 1 tỷ trở lên. Cương thi, đây là ăn gan hùm mật gấu sao, cũng dám tới tiến công chúng ta? Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, đây là bọn chúng khiến càng lai cây, không biết tự lượng sức mình. Các vị, các người ai đi đối phó bọn chúng? Bổn vương đi, chỉ có 1 tỷ đại quân mà thôi, bổn vương chỉ cần 100 triệu thành viên yêu tộc liền có thể tiêu diệt bọn chúng. Chư vị ở chỗ này chờ tin tức tốt của bổn vương. Nói xong, tên yêu vương này hóa thành bản thể, là một con diều hâu hình thể khổng lồ, tựa như núi cao che lấp bầu trời, cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, mang theo kình phong mãnh liệt, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau khi diều hâu yêu rời khỏi, trước tiên triệu tập đại quân đối phó cương thi có 1 tỷ đại quân, ở nó xem ra căn bản không có bất luận vấn đề gì. 100 triệu đại quân yêu tộc ở trong vòng 1 giờ liền tập kết xong chờ xuất phát. Giờ phút này Lâm Thành đã mang theo đại quân cương thi vọt đi lên, dậm đạp đại quân mang theo thi khí tận trời, mênh mông quần quận. Giết! Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, hô lên một tiếng, dẫn đầu hướng về đại quân yêu tộc giết tới. Đại quân yêu tộc mới vừa tập kết xong, nhìn thấy Lâm Thành mang theo đại quân đánh tới, không có bất luận khẩn trương cái gì, đặc biệt là yêu vương Diều Hầu, phía trước còn tưởng rằng tộc cương thi ra đời cường giả, ở thời điểm nhìn thấy Lâm Thành đầy mặt khinh thường. Cương thi trước sau chỉ là cương thi, vẫn là yếu như vậy, người mạnh nhất cũng chỉ có Lâm Thành mà thôi, còn có 4 con khác khí thế hơi chút cường đại, nhưng ở trong mắt Diều Hầu yêu không đáng giá nhắc tới. Chẳng sao bọn chúng liên hợp lại cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Nó không biết tộc cương thi đã phát điên cái gì, vậy mà dám đến tiến công bọn chúng. Đại quân yêu tộc nghe lệnh, giết cho bổn vương, một người không lưu. Diều Hầu yêu đầy mặt khinh miệt khẽ quát. Nháy mắt đại quân hai bên chiến đấu ở bên nhau, vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng xe rách, tiếng máu tươi phun xạ, các loại thanh âm không dứt bên tai. Chiến đấu vừa tàn khốc lại vừa đẫm máu, chính thức khai hỏa. Đại quân yêu tộc tuy rằng ít, nhưng mỗi người thực lực cường đại, trên cơ bản đều là cấp bậc kim yêu, căn bản không phải đại quân cường thì có thể đối phó. Chiến đấu nghiêng về một bên, thời gian vài phút liền đã tử thương thảm trọng. Yêu tộc cũng có thương vong, nhưng số lượng thương vong cực nhỏ. Minh chủ, làm hai vị tiền bối ra tay đi, đại quân chúng ta căn bản không phải đối thủ của đại quân yêu tộc. Đại quân yêu tộc quá mạnh, trên cơ bản đều là kim yêu. Phi Dực đi vào bên người Lâm Thành, để mặt nghiêm túc nói. Cương thi trong cùng cảnh giới là rất mạnh, nhưng đại bộ phận cương thi đều là đồng giáp thi, cảnh giới cách xa quá lớn. Đúng vậy, lại đánh tiếp, người của chúng ta liền chết sạch. Vô Hằng cũng đi vào bên người Lâm Thành. Được rồi. Lâm Thành gần gật đầu, lập tức đối với không trung khẽ quát. Hai vị tiền bối, nhanh chóng ra tay đi, nếu còn không ra tay, đại quân của chúng ta liền chết sạch. Trên thực tế, loại cấp bậc chiến đấu này, hắn ra tay cũng có thể xoay chuyển chiến cuộc. Thế nhưng có người ra tay, hắn cũng mừng vì được thanh nhàn. Chờ bọn chúng đem thành viên yêu tộc giết sạch, lập tức hấp thu máu tươi. Nhiều yêu tộc như vậy, trên cơ bản đều là kim yêu, hẳn là cũng đủ để cho hắn đột phá đến bất tử thi sơ kỳ. Ngay sau đó, hai đạo thi khí đột nhiên đánh úp lại. Nguyên bản hai vĩnh hằng thi đang âm thầm ẩn giấu, nháy mắt liền xuất hiện. Thi khí khổng lồ che kín bầu trời. Thi khí thực mạnh, tộc cương thi vì sao sẽ xuất hiện nhân vật cường đại như thế? Không nên, sao có thể? Yêu vương Diều Hầu đầy mặt ngưng trọng, cùng với không thể tưởng tượng. Tộc cương thi ở trong mắt bọn chúng vẫn là tồn tại vô cùng nhỏ yếu, hiện giờ thế nhưng xuất hiện hai con cương thi có thi khí khổng lồ như thế. Tuy rằng đối phương không có ra tay, nhưng không cần nghĩ cũng biết thập phần cường đại. Hai cường thi này hoàn toàn có được thực lực xoay chuyển chiến cuộc. Cho dù là yêu vương như nó, tại trước mặt hai cỗ thi khí này cũng có vẻ thập phần nhỏ yếu. Nói cách khác, hai cường thi này đã tới tiêu chuẩn cấp bậc yêu đế. Yêu đế, toàn bộ yêu tộc cũng không có mấy con, mà cường thi thế nhưng xuất hiện hai con. Hiện tại nó rốt cuộc minh bạch vì sao cường thi sẽ tiến đến tiến công bọn chúng. Khẳng định là bởi vì hai cường thi cường đại này, nếu không muốn ra tay đối với yêu tộc bọn chúng, không phải là tìm chết sao? Yêu vương Diều Hâu phản ứng thực mau, trước tiên phản ứng lại, nhanh chóng hô lên. Đại quân yêu tộc nghe lệnh, nhanh chóng rút lui. Hai con cường thi cấp bậc yêu đế, nếu còn không rút lui, vậy không phải tìm chết sao? Phía trước nó là khinh thường cường thi, cho rằng 100 triệu đại quân đủ để tiêu diệt 1 tỷ đại quân cường thi. Nhưng có hai cường giả cấp bậc yêu đế liền không có khả năng. Lui sao? Các người cho rằng chính mình có cơ hội sao? Một con vĩnh hằng thi trong đó toàn thân kích động thi khí. Thi khí ngập trời, thổi quét bốn phía, đem đông đảo thành viên yêu tộc bao vây lại. Phụt một tiếng, ngay sau đó, vô số thành viên yêu tộc lây dính thi khí, bất luận kim yêu hay là đại la kim yêu đều bị tên vĩnh hằng thi này diệt sát. Thủ đoạn này thật sự là quá mạnh. Nếu không phải bởi vì suy xét đến đại quân cường thi không chịu nổi khí thế bọn chúng, có lẽ bọn chúng đã trực tiếp dùng khí thế giết địch. Khí thế cường đại đủ để đem tất cả thành viên yêu tộc ở đây diệt sát. Phanh một tiếng, yêu vương Diều Hâu không hề trì hoãn, trước tiên bị một con vĩ hằng thi khác cường thế chém giết. Nó đều không kịp phát ra tiếng kêu rên. Yêu vương mà thôi, ở trước mặt vĩnh hằng thi liền đến thực lực đánh trả đều không có. Huống chi bọn chúng còn không phải vĩnh hằng thi bình thường, mà là vĩnh hằng thi trung kỳ. Cảnh giới này đủ để cùng cường giả yêu đế hậu kỳ trong yêu tộc chiến đấu. Yêu vương tuy rằng khoảng cách đến yêu đế chỉ có một cảnh giới, nhưng cố tình chính là một cái cảnh giới này đủ để cho bọn chúng nhìn thôi đã thấy sợ. Chênh lệch trong đó giống như lạch trời, không thể vượt qua. Yêu vương đại nhân đã chết, chạy, chạy mau. Hai gã cương thi này thực lực quá mạnh, đi, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Cứu mạng, ta không muốn chết, cứu ta. Theo yêu vương Diều Hâu vừa chết, trong nháy mắt, ở đây vang lên các loại thanh âm gào giống, bọn chúng hoàn toàn bị dọa cho vỡ mật. Không phải bởi vì đại quân cương thi, mà là bởi vì hai gã vĩnh hằng thi. Nói giỡn sao, đối mặt hai gã cường giả lực lượng tương đương với yêu đế, bọn chúng có thể không sợ hãi sao? Không có trực tiếp bị hù chết đã thực không dễ dàng. Yêu đế ở bên trong yêu tộc là tồn tại vô địch. Toàn bộ yêu tộc, số lượng yêu đế chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 con. Số lượng rất ít, nhưng chỉ cần có cấp bậc yêu đế tồn tại, yêu tộc liền không phải yếu nhất. Trên thực tế, yêu tộc rất nhiều cường giả yêu đế, trong đó một bộ phận rất lớn đều đầu hàng tiên giới, làm thú cưới cho cường giả tiên đế trong tiên giới. Tỷ như chiến thần Dương Tiễn trên tiên giới chính là cường giả cấp bậc tiên đế, liền nuôi dưỡng một con yêu vật cấp bậc tiên đế, Hạo Thiên Quyền, rõ ràng là thành viên yêu tộc, lại đối với nhân tộc đặc biệt trung thành. Giết! Đại quân yêu tộc điên cuồng đào tẩu, đại quân cường thi bắt đầu phản kích, vô số thi thể liên tiếp ngã xuống trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Rất nhiều máu tươi đều bị chảy lãng phí. Lâm Thành nhìn xem đau lòng không thôi. Hắn cũng không có ra tay, mà là ở một bên nhìn. Chờ thành viên yêu tộc bị giết, liền nghĩ biện pháp tạm thời tách ra hai gã vĩnh hằng thi này. Như vậy hắn mới có thể hấp thu máu tươi. Nếu không, hai tên gia hỏa này ở đây, phòng chừng sẽ xuống tay đối với hắn. Dẫu cuộc người ta cũng yêu cầu máu tươi, cùng vĩnh hằng thi tranh đoạt máu tươi, đây không phải là tìm chết sao? Giết một con kiểu chuyển thi như hắn, đối với tộc cương thi mà nói là chuyện dâu dìa. Ít nhất ở hiện tại xem ra, có Lâm Thành hay không đều giống nhau. Thời gian chậm rãi trôi đi, trên mặt đất càng ngày càng nhiều thi thể. Hai gã vĩnh hằng thi đại khai sát giới, mỗi một lần ra tay ít nhất có vài triệu thành viên yêu tộc bỏ mạng. Đây vẫn là bởi vì có đại quân cương thi ở đây, sợ hãi ngộ thương, nếu không thủ đoạn sẽ càng thêm khủng bố. Vĩnh hằng thi đó là tồn tại sừng sững ở đỉnh tiên giới. Trong tiên nhân, lợi hại nhất cũng chỉ là cường giả yêu đế hậu kỳ mà thôi. Cảnh giới đồng dạng, cường thi là cường đại nhất. không chỉ có phòng ngự mạnh, ngay cả công kích cũng rất mạnh. Đại quân của Tề Thiên Minh nghe lệnh, đem thi thể yêu tộc trên mặt đất toàn bộ thu thập ở bên nhau. Một con vĩnh hằng thi trong đó, sau khi giải quyết xong một đám đại quân yêu tộc cuối cùng liền nói, thu thập đến bên nhau, bọn chúng mới dễ hút máu. Suốt 5 vạn năm, bọn chúng rốt cuộc có thể nếm đến hương vị máu tươi, ngấm lại còn có chút gấp không chờ nổi. Nếu không phải bởi vì tự cao với thân phận, bọn chúng đã bắt đầu điên cuồng uống máu. Vâng. Đại quân của Tề Thiên Minh gật đầu, bắt đầu đem thi thể toàn bộ chồng chất ở bên nhau. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất liền tích lũy ra thi thể như một tòa núi lớn. Tất cả đều là các loại động vật, có trâu, có ngựa, có voi. Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập toàn bộ chiến trường. Hố lõm trên mặt đất đều xuất hiện vũng máu. Hai vị tiền bối. Đúng lúc này, Lâm Thành đi vào trước mặt hai vĩnh hằng thi này. Có chuyện gì sao? Hai vĩnh hằng thi nhìn về phía Lâm Thành, một con trong đó mở miệng nói. Vừa rồi thuộc hạ thấy một thành viên yêu tộc đột nhiên xuất hiện ở bên kia, lại đột nhiên biến mất, tốc độ thường mau, hình như là yêu đế của yêu tộc. Lâm Thành chỉ lung tung về một phương hướng, đầy mặt nghiêm túc nói. Ngươi nhìn lầm rồi, nếu có yêu đế xuất hiện, hai người chúng ta sao có thể sẽ không biết. Thuộc hạ tuyệt đối không có nhìn lầm. Để lão phu đi qua nhìn xem. Không được, yêu đế rất lợi hại, nếu thực sự có yêu đế, một mình ngươi rất khó đối phó. Để ta đi cùng ngươi đi. Cũng đúng, có hai người bên nhau tuyệt đối có thể đem yêu đế chém giết. Sau khi hai người thương lượng xong, một con trong đó đối với Lâm Thành nói. Ngươi ở chỗ này canh chừng những thi thể đó, chờ chúng ta trở về sẽ phân một chút máu tươi cho ngươi. Vâng. Lâm Thành giả vờ cao hứng gật đầu. Vèo một tiếng, trong chớp mắt, hai gã vĩ hằng thi này biến mất ở tại chỗ. Mặc kệ có yêu đế hay không, đi qua nhìn xem sẽ biết. Có là tốt nhất, như vậy hai người bọn chúng liên thủ lại, tuyệt đối có thể đem yêu đế chém giết. Máu tươi của yêu đế đối với bọn chúng mà nói cũng thực chân quý. Sau khi hai gã vĩnh hằng thi rời khỏi, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trước tiên đi vào nơi chồng chất thi thể, không nói hai lời, vận chuyển thi khí, đem toàn bộ thi thể lợi dụng thi khí nâng đến không trung, há mồm hút một cái, vô số máu tươi phía sau tiếp phía trước hướng về trong miệng Lâm Thành dũng mãnh lao tới. Thấy một màn như vậy, bốn người Vô Hằng hoàn toàn sợ ngây người. Chẳng sợ Cốc Thiên cũng không ngoại lệ. Đây chính là máu tươi của hai gã tiền bối vĩnh hằng thi. Lâm Thành lá gan lớn như vậy sao? Chờ lát nữa bọn chúng trở về, biết Lâm Thành đem máu tươi hấp thu, khẳng định sẽ thực tức giận. Nói không chừng trường tiếp liền đem Lâm Thành giết chết. Minh chủ, không được, không được. Đúng vậy, làm như vậy sẽ đắc tội hai gã vĩnh hằng thi kia, để lúc đó ngài sẽ có nguy hiểm. Minh chủ, ngài nhanh chóng dừng lại đi, chờ chúng ta thực lực cường đại rồi, để lúc đó sẽ cùng bọn chúng chống lại cũng không muộn. Mấy người này nhanh chóng nhìn Lâm Thành nói, không có biện pháp, hiện tại không thể không chịu thua. Bọn chúng căn bản không đối phó được vĩnh hằng thi. Ở trong lòng bọn chúng, Lâm Thành vẫn là minh chủ. Muốn nói bọn chúng muốn cho ai tới làm minh chủ nhất, đương nhiên là Lâm Thành không thể nghi ngờ. Rốt cuộc đi theo Lâm Thành, bọn chúng mới có thể làm phó minh chủ. Hiện tại đừng nói phó minh chủ, ngay cả tướng quân đều không phải. Giờ phút này cùng với vĩnh hằng thi đối nghịch không phải là cử chỉ sáng suốt. Vừa rồi bọn chúng cũng thực buồn bực, vì sao sẽ có yêu đế xuất hiện. Hiện tại bọn chúng mới biết được là Lâm Thành lừa bọn chúng, mục đích chính là vì hút máu tươi của thành viên yêu tộc. Lâm Thành cũng không có để ý tới bọn chúng, hấp thu hết máu tươi của thành viên yêu tộc, cảnh giới hẳn là có thể đột phá đến bất tử thi sơ kỳ. Tới bất tử thi, hắn hoàn toàn không sợ vĩnh hằng thi. Vĩnh hằng thi giết không được hắn, cũng sẽ không vì máu tươi của những thành viên yêu tộc đó mà đối nghịch cùng hắn. Vô số máu tươi tất cả tiến vào trong miệng Lâm Thành. Khí thế trên người Lâm Thành càng ngày càng mạnh, thực lực tăng lên, có thể thập phần rõ ràng cảm giác được. Thi khí nồng đậm từ trong cơ thể Lâm Thành phát ra, hình thành một đạo long quấn thông thiên. Cố thi khí kia làm đám người phía dực không thể không lui ra phía sau mấy chục km. Về phần đại quân của Tề Thiên Minh, càng lui xa hơn. Sau khi hấp thu xong một đám máu tươi thứ nhất, Lâm Thành lập tức bắt đầu hấp thu nhóm thứ hai. Số lượng đại quân của yêu tộc rất nhiều. Hiện tại tuy rằng hắn là cửu chuyển thi hậu kỳ, nhưng cũng không có khả năng đem toàn bộ thi thể nâng lên. Ít nhất yêu cầu chia làm 3 lần. Lần đầu tiên tăng lên 60%, còn thiếu 40% liền có thể đột phá. Lần thứ hai hẳn là chỉ có 20-30%. Sau khi tăng lên thực lực, năng lượng mà máu tươi cung cấp liền sẽ biến ít. Trên thực tế, cũng không phải năng lượng mà máu tươi cung cấp biến ít, mà là Lâm Thành yêu cầu càng nhiều năng lượng. Kể từ đó, liền sẽ xuất hiện loại cảm giác này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai gã Vĩnh Hằng Thi đi xem xét rốt cuộc có yêu đế hay không. Sau khi cảm ứng được cỗ thi khí trên người Lâm Thành phát ra kia, bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, đều biết đã bị lừa. Vốn dĩ bọn chúng liền không mấy tin được sẽ có cường giả cấp bậc yêu đế xuất hiện. Ở sau khi cảm ứng được thi khí của Lâm Thành, liền trước tiên phản ứng lại. Đáng chết, Lâm Thành này vậy mà gạt chúng ta. Nó đang hút máu, đi trở về tìm nó tính sổ. Con kiến chính là con kiến, ánh mắt thiển cận, vì máu tươi của những thành viên yêu tộc đó, ngay cả mạng của chính mình đều từ bỏ. Hay là cho rằng chúng ta không dám giết nó sao? Nhanh chóng đi thôi, chờ lát nữa máu tươi đều bị nó uống hết. Hai gã Vĩnh Hằng Thi đàm luận, trước tiên hướng về chỗ của Lâm Thành bay đi. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Bất quá, ở thời điểm bọn chúng xoay người trở về, Lâm Thành đã bắt đầu hấp thu đợt thứ ba máu tươi của thành viên yêu tộc. Đây cũng là một đám cuối cùng, hấp thu những máu tươi đó, không sai biệt lắm, liền có thể đột phá. Tốc độ hắn hút máu cùng với tốc độ tiêu hóa năng lượng hoàn toàn làm đám người Vô Hằng sợ ngây người. Cũng chỉ có Cốc Thiên đầy mặt đạm nhiên. Hắn đã quen với loại phương thức tăng lên thực lực này của Lâm Thành. Nếu tăng lên không nhanh, ngược lại hắn sẽ khiếp sợ. Nếu nhanh, sẽ không có khiếp sợ chút nào. Hết thảy những việc này đối với Lâm Thành mà nói là việc quá bình thường. Lớn mật, buông những thi thể đó cho lão phu. Hai gã Vĩnh Hằng Thi vừa quay trở về, khẽ quát một tiếng. Lâm Thành, đây là người tìm chết sao? Bất thình lình, hai đạo thi khí hóa thành một thanh lợi kiếm, thẳng tắp nhanh chóng hướng về Lâm Thành đâm tới. Lâm Thành đang ở đó uống máu, nhăn mày lại, lập tức tiến hành trốn tránh. Hắn sắp đột phá đến bất tử thi, tránh né hai gã Vĩnh Hằng Thi này tiến công vẫn là không có chút vấn đề nào. Tránh né qua đi, hắn bắt đầu tăng tốc hấp lực. Trong chớp mắt công phu, liền đem máu tươi của một đám thành viên yêu tộc cuối cùng hút sạch. Cùng lúc đó, oanh một tiếng trầm vang, Lâm Thành trực tiếp đột phá. Cảnh giới bất tử thi sơ kỳ hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Khí thế khổng lồ như rời non lấp biển, điên cuồng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Tới bất tử thi rồi, Lâm Thành cảm giác chính mình phảng phất như bước vào một mảnh thiên địa mới tinh. Thị giác, khứu giác đều đã xảy ra biến hóa. Nhìn xa hơn, nhìn càng thêm rõ ràng. Ngay cả tinh khí thần đều rực rỡ hẳn lên. Tinh khí thần đương nhiên là hồn phách, cũng có thần thức. Tới cảnh giới bất tử thi rồi, thần thức có thể bao trùm phạm vi vạn dặm. Ở trong phạm vi thần thức, hết thảy gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát khỏi hai mắt của hắn. Răng rắc, nhéo nhéo nắm tay, không khí nổ vang. Hắn không có sử dụng bất luận thi khí cái gì, chỉ là lực lượng cơ thể đơn thuần. Phải biết rằng nơi này chính là tiên giới, chất lượng không gian rất cao, có thể bằng vào lực lượng thân thể niết tới nổ vang không khí. Thực lực này đã rất mạnh. Ít nhất bất tử thi hậu kỳ bình thường đều không có lực lượng cơ thể cường đại như thế. Người vậy mà đã đột phá. Một Vĩnh Hằng Thi trong đó đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Lâm Thành, người quá ích kỷ, vì đột phá cá nhân vậy mà đem toàn bộ máu tươi hấp thu. Hôm nay lão phu sẽ vì tộc Cương Thi diệt trừ mối họa nhà ngươi. Một Vĩnh Hằng Thi khác không có vô nghĩa chút nào, khẽ quát một tiếng, bay thẳng về phía Lâm Thành. Nó không có bất luận lưu thủ cái gì, uy áp cường đại lập tức phóng thích về phía Lâm Thành. Dám lừa bọn chúng, còn đem máu tươi vốn nên thuộc về bọn chúng toàn bộ hút hết. Không giết Lâm Thành, khó giải được mối hận trong lòng. Liền tính đột phá lại như thế nào, bất tử thi sơ kỳ cùng với kiểu chuyển thi hậu kỳ, đối với bọn chúng mà nói, vẫn như cũ không có bất luận cái gì khác nhau, đều là con kiến. Quỳ xuống! Lâm Thành không hoảng hốt chút nào, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Đột nhiên, tên Vĩnh Hằng Thi này thân thể run lên. Hắn đột nhiên từ trên người Lâm Thành cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố. Tại dưới cỗ khí tức này, hắn nhịn không được muốn thần phục. nhưng cũng bởi vì là Vĩnh Hằng thì có thể nhanh chóng phản ứng lại. Nhưng loại sợ hãi trong lòng này vẫn như cũ không có tiêu tán, thường lực đều đã chịu áp chế cực lớn. Cũng may bọn chúng là Vĩnh Hằng thì nếu không đối mặt cố khí tức kinh khủng này, thật đúng là không nhất định có thể đối phó được Lâm Thành. Cường thi trước mặt này thật sự là quá kỳ quái, vậy mà có thể làm cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Bọn chúng là ai? Vĩnh Hằng thi sừng sững ở tộc cường thi, có thể sánh cùng với cường giả đứng ở đỉnh của các chủng tộc còn lại. Lâm Thành còn chỉ là bất tử thi sơ kỳ mà thôi, nếu như để cho hắn đột phá đến Vĩnh Hằng thì chẳng phải là trực tiếp vô địch. Giết, cần thiết phải giết chết. Được. Hai gã Vĩnh Hằng thì liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng nhằm về phía Lâm Thành. Phanh một tiếng, bọn chúng tốc độ cực nhanh. Ở thời điểm Lâm Thành còn không có phản ứng lại, một người trong đó trực tiếp một quyền đánh trúng Lâm Thành. Ngay sau đó, Lâm Thành tựa như diều đứt dây, thẳng tắp bay ngược đi ra ngoài. Vĩnh Hằng thi trung kỳ cùng bất tử thi sơ kỳ chênh lệch rất lớn, căn bản không phải bất tử thi có thể chống lại. Liên tính bị áp chế thường lực cũng không ngoại lệ. Nhưng là đối thủ của bọn họ là Lâm Thành. Tuy rằng bị trúng một kích, nhưng Lâm Thành cũng không có chịu bất luận thương tổn cái gì. Ở trong nháy mắt vừa rồi kia, hắn liền vận chuyển chiến võ thần điển, chỉnh thể thường lực tăng lên 5 lần. Năng lực càng đánh càng hăng được vận chuyển. Bọn chúng vô pháp nháy mắt hạ gục Lâm Thành, chú định sẽ chiến đấu thất bại. Phanh một tiếng, Lâm Thành đập vào một tòa núi lớn, lúc này mới dừng lại. Rồi sau đó tựa như đạn pháo từ trong núi lớn bay ra tới. Lực phòng ngự rất mạnh, đáng tiếc người vẫn như cũ không phải đối thủ của chúng ta. Nguyên bản người thành thật chờ đợi, chúng ta còn sẽ không giết người, nhưng người ngàn không nên, vạn không nên cùng với chúng ta đoạt máu tươi. Các người cho rằng có thể giết ta sao? Lâm Thành cười lạnh. Hai Vĩnh Hằng thi này không khỏi quá xem trọng chính mình đi, nói thật giống như thật sự có thể giết chết hắn. Cuồng vọng! Một người trong đó lại tiếp tục nhằm về phía Lâm Thành. Lúc này đây, Lâm Thành đã có chuẩn bị, chỉnh thể thương lực tăng lên 5 lần, phản ứng thực mau, kịp thời trốn tránh. Nhưng một Vĩnh Hằng thi khác lại vọt đi lên, đôi tay thành chảo, một chảo chụp trúng bả vai của Lâm Thành. Xoẹt một tiếng, quần áo bị chảo phá, trên vai xuất hiện 5 dấu ngón tay. Sao có thể? Lực phòng ngự của ngươi vì sao cường đại như thế? Hắn thực sự ngây ngốc, vừa rồi còn tưởng rằng có thể đem bả vai của Lâm Thành chảo phá, sau khi chụp tới mới biết căn bản là không được. Lực phòng ngự thật sự là quá mạnh. Bất tử thi sơ kỳ lợi hại như vậy sao? Pháp thiên tượng địa! Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Bất thình lình, thân thể nháy mắt biến lớn, hô hấp thành sấm, hơi thở tựa như gió lốc. Một cỗ khí thế cường đại từ trên người Lâm Thành phát ra, thổi quét bốn phía, làm đại quân cường thi ở chung quanh điên cuồng lui về phía sau. Lần này mọi người trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn Lâm Thành. Biến lớn, hơn nữa biến lớn như vậy, vì sao có thể làm được? Đây rốt cuộc là bản lĩnh gì? Cường thi vậy mà có thể biến lớn, từ xưa đến nay vẫn là lần đầu tiên. Sau khi Lâm Thành biến lớn, thực lực lại tiếp tục tăng lên. Bàn tay thật lớn mang theo kình phong mãnh liệt, một trường đánh về phía hai gã Vĩnh Hằng thi. Kình phong thổi quần áo bọn họ rung động kịch liệt, khí thế cường đại áp bách bọn họ khó có thể thở dốc. Vốn dĩ đã bị khí tức của Lâm Thành áp chế, hiện tại lại trở nên lớn như vậy, hoàn toàn không phải đối thủ. Thế cục nháy mắt xoay chuyển, thực lực này chỉ sợ có thể liều mạng cùng với cấp bậc siêu cường giả Vĩnh Hằng thi hậu kỳ. Một chốt nhân, Lâm Thành mới chỉ là bất tử thi sơ kỳ. Cùng nhau phát lực chống đỡ bàn tay của hắn. Hai gã Vĩnh Hằng thi không kịp né tránh, liều mạng vận chuyển thi khí, vươn đôi tay chống cự. Phanh một tiếng, một bàn tay vững chắc chụp trúng hai người. Ở trong tầm nhìn của Lâm Thành, hai người chính là hai con kiến bé nhỏ. Bất quá Vĩnh Hằng thi chính là Vĩnh Hằng thi, có thể mạnh mẽ chống được Lâm Thành chụp đánh. Lấy bọn họ làm trung tâm, trong vòng phạm vi vạn dặm, mặt đất đều bị lún xuống mấy chục mét, hình thành một cái hố thật lớn. Vèo một cái, ngăn trở qua đi, hai gã Vĩnh Hằng thi thân thể chợt lóe, chợt biến mất ở tại chỗ. Hai người này không có vô nghĩa chút nào, xoay người liền chạy. Bọn chúng đã không giết được Lâm Thành, không cần thiết cùng với Lâm Thành ở chỗ này lãng phí thời gian. Một chút nhất, bọn chúng phát hiện thực lực của Lâm Thành mỗi một giây đều đang biến mạnh. Tiếp tục như thế, bọn chúng càng thêm không phải đối thủ. Việc cấp bách là trở về nói cho Liệt Dương Minh Chủ, làm hắn nghĩ cách là cùng Lâm Thành giao hảo hay là đồng loạt ra tay đánh chết. Ở bên trong Vĩnh Hằng Thi bọn chúng, chỉ có Liệt Dương mới là Vĩnh Hằng Thi hậu kỳ. Đừng chạy, ta sẽ không giết các ngươi. Lâm Thành nhanh chóng gọi lại hai người. Tộc Cương Thi còn thực yếu, Lâm Thành làm sao có thể giết chết bọn chúng được. Giết bọn chúng, thực lực của tộc Cương Thi liền sẽ bị suy yếu. Dựa theo thực lực của hai người có thể biết được, chỉ cần hắn thi triển chiến võ thần điển cùng với pháp thiên tượng địa, Vĩnh Hằng Thi hậu kỳ Liệt Dương cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại là thời điểm đi thu phục Liệt Dương, làm hắn giao ra vị trí minh chủ. Tề Thiên Minh vẫn là yêu cầu hắn để lãnh đạo mới được. Lâm Thành, lần này xem như ngươi lợi hại, có bản lĩnh ngươi trở về Tề Thiên Minh xem. Bọn chúng cũng không có dừng lại, mà là nhanh chóng bay đi Tề Thiên Minh. Đi, đi Tề Thiên Minh. Lâm Thành tu hồi pháp thiên tượng địa, nhìn đám người Phi Dực nói. Chúng ta thật sự đi sao? Phi Dực tiến lên hỏi. Vô nghĩa, không đi thì đi nơi nào? Chẳng lẽ từ bỏ Tề Thiên Minh sao? Thế nhưng bọn chúng có hơn 100 Vĩnh Hằng Thi. Phi Dực biết Lâm Thành rất mạnh, nhưng dù mạnh còn có thể mạnh hơn 100 Vĩnh Hằng Thi sao? Đáng tội hai gã Vĩnh Hằng Thi kia còn trở về không phải tìm chết sao? Hơn 100 con mà thôi, ta đều không sợ. Người sợ cái gì? Dù sao bọn chúng cũng sẽ không giết các người. Lâm Thành nhẹ như mây gió nói. Phía trước là không biết thực lực của Vĩnh Hằng Thi, hiện tại giao thủ qua đi, hắn thập phần rõ ràng hơn 100 Vĩnh Hằng Thi căn bản không thể thương tổn được hắn. Huống hồ hơn 100 người này chưa chắc đều sẽ ra tay đối với hắn. Tộc Cương Thi còn thực yếu, tin tưởng bọn chúng cũng muốn nhìn thấy Tộc Cương Thi cường đại lên. Rồi sau đó Lâm Thành mang theo đám người Phi Dực trực tiếp bay trở về Tề Thiên Minh. 2 giờ sau, tại tổng bộ Tề Thiên Minh, Liệt Dương Minh Chủ, vì sao không ra gặp mặt? Lâm Thành đứng ở bên ngoài đại môn của tổng bộ, mở miệng nói. Thì ra là Lâm Thành tiểu hữu, nghe nói người đã đột phá đến bất tử thi. Chúc mừng, chúc mừng. Liệt Dương mang theo đông đảo Vĩnh Hằng Thi đi ra, để mặt ý cười. Hai gã Vĩnh Hằng Thi lúc trước kia liền đi theo phía sau hắn. Xem ra bọn chúng đã đem chuyện vừa rồi nói cho Liệt Dương. Liệt Dương tiền bối, chúng ta cũng liền không quanh co lòng vòng, nói thẳng đi, vị trí minh chủ là cho ta hay là từ người tiếp tục đảm nhiệm? Lâm Thành khó mà cùng hắn nói lung tung, không đồng ý liền đánh, đánh cho hắn đồng ý mới thôi. Phía trước cho hắn vị trí minh chủ là bởi vì thực lực không đủ, Tề Thiên Minh lại yêu cầu bọn chúng gia nhập. Hiện tại thực lực đủ rồi, bọn chúng cũng gia nhập Tề Thiên Minh. Một lần nữa đoạt lại vị trí minh chủ, bọn chúng muốn rời khỏi, vậy thì giết. Thời khắc mấu chốt, vẫn là phải giết người lập uy. Lâm Thành tiểu hữu nói đùa, vị trí minh chủ này chính là của ngươi, đâu ra ta tiếp tục đảm nhiệm được chứ? Liệt Dương liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, đầy mặt ý cười nói. Minh chủ, ngươi... Hai gã Vĩnh Hằng Thi phía trước kia muốn nói cái gì, bất quá bị Liệt Dương phát tài cắt lời. Lâm Thành nhíu mày, không rõ gia hỏa này rốt cuộc là có ý tứ gì. Trực tiếp thần phục sao? Tốt xấu gì cũng là Vĩnh Hằng Thi hậu kỳ, đều không đánh một trận, nghiệm chứng thần lực của hắn sao? Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Đúng lúc này, Liệt Dương đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Người đang làm cái gì vậy? Lâm Thành cau mày hỏi. Minh chủ mới chỉ là bất tử thi sơ kỳ, liền đã lợi hại như vậy. Vị trí minh chủ xứng đáng hơn ai hết. Chỉ có làm ngài dẫn dắt tộc Cương Thi mới có thể nhanh chóng quật khởi. Liệt Dương đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Ánh mắt của người tốt hơn so với hai tên gia hỏa phía sau kia. Lâm Thành nháy mắt liền thoải mái. Xem ra Liệt Dương thật sự muốn cho hắn dẫn dắt tộc Cương Thi quật khởi. Nếu không có như thế, cũng sẽ không nhường ra vị trí minh chủ. Lâm Thành cũng không hề khách khí, mang theo mọi người tiến vào đại điện của Tề Thiên Minh. Hắn một lần nữa ngồi trở lại vị trí minh chủ. Liệt Dương, từ giờ trở đi, ngươi chính là phó minh chủ, Vĩnh Hằng Thi còn lại phong làm trưởng lão. Truyền mệnh lệnh của bổn minh chủ, đại quân Cương Thi toàn thể xuất động, bắt lấy yêu tộc. Phàm là yêu tộc bị giết chết, đại quân cường thì có thể tùy tiện uống máu. Chúng ta phải lấy chiến dưỡng chiến, xưng bá tiên giới. Vâng. Đám người Liệt Dương sôi nổi gật đầu. Vĩnh Hằng Thi hậu kỳ Liệt Dương đều thần phục, nhưng Vĩnh Hằng Thi còn lại đó còn có thể nói cái gì? Theo mệnh lệnh được truyền ra, bên trong thi giới, số lượng ngàn tỷ đại quân cường thì bắt đầu tập kết. Một tuần sau, tập kết xong, bắt đầu tiến công yêu tộc. Lần trước tiến công yêu tộc chỉ tiêu diệt một con yêu vương cùng với đại quân dưới trướng của nó. Yêu vương bên trong yêu tộc rất nhiều, một con yêu vương đều dẫn theo đông đảo thành viên yêu tộc. Mà phía trên yêu vương do yêu đế thống lĩnh. Yêu tộc có bao nhiêu yêu đế Lâm Thành không biết, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không có nhiều bằng cường thi. Đi vào địa bàn yêu tộc, ở dưới sự dẫn dắt của hơn 100 vĩnh hằng thi, bắt đầu điên cuồng tiến công. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Yêu tộc hoàn toàn không phải đối thủ. Tuy rằng tổng thể đại quân không bằng yêu tộc, nhưng số lượng vĩnh hằng thi quá nhiều, có bọn chúng dẫn dắt, yêu tộc căn bản ngăn cản không được. Hơn nữa đại quân cường thi một bên chém giết địch nhân, một bên hút máu, thực lực của bọn chúng liên tiếp tăng lên. Trước kia đại bộ phận đều là đồng giáp thi, hiện tại đã đột phá đến ngân giáp thi, thậm chí sắp đột phá đến kim giáp thi. Những cường thi đó đều bị vây ở một cảnh giới đã rất lâu, ở dưới tình huống có máu tươi, đương nhiên thực dễ dàng liền đột phá. Ngay cả đám người phi dực cũng đã đột phá đến kiểu chuyển thi hậu kỳ. Cấu Thiên đã đột phá đến bất tử thi sơ kỳ. Gia hỏa này thiên phú cũng rất tốt. Vĩnh Hằng Thi không có đột phá, tới cảnh giới như bọn chúng rồi, yêu cầu rất nhiều máu tươi mới được. Thời gian không đến một tháng, yêu tộc cũng đã bị cường thi chiếm lĩnh hơn phân nửa. Giờ phút này, yêu tộc cũng đã tập kết toàn bộ đại quân của chủng tộc, ở dưới sự dẫn dắt của một yêu đế, cùng tộc cường thi đại quyết chiến. Tên yêu đế này, phía trước Lâm Thành đã từng gặp qua, đúng là kính yêu mà tiên giới đều sợ hãi kia. Nó thi triển thần thông cảnh trong gương, vừa mới bắt đầu đích xác làm tộc cường thi tổn thất thảm trọng, bất quá lại bị Liệt Dương một kích đánh cho mất mạng. Kính yêu chỉ có cảnh giới yêu đế trung kỳ, hoàn toàn không phải đối thủ của Vĩnh Hằng Thi hậu kỳ. Theo kính yêu bị giết, đại quân yêu tộc tán loạn, đại quân cường thi bắt đầu đuổi giết. 7 ngày qua đi, đại quân yêu tộc bị toàn diệt, yêu giới đã hoàn toàn trở thành địa bàn của Tề Thiên Minh. Nếu có dư lại đều là một ít gà vườn chó xóm, không tạo được bất luận tác dụng gì. Yêu tộc, tiên giới cùng với ma giới và linh giới đương nhiên nhận được tin tức, đứng mũi chịu sào đó là tiên giới. Nhưng tiên giới hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ của Tề Thiên Minh. Phái bao nhiêu người tới, chết bấy nhiêu người. Lâm Thành cũng tham gia chiến đấu, ở dưới vô số máu tươi tẩm bổ, hắn đã đột phá đến Vĩnh Hằng Thi sơ kỳ. Tới cảnh giới này rồi, thương lực càng là hoàn toàn thông thiên. Giết cho tiên nhân tiên giới, đại quân tan rã, thậm chí đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Không có biện pháp, Ngọc Hoàng Đại Đế đành phải xin tha, dùng 10 triệu lít máu tươi tiên đế tới đầu hàng Lâm Thành. Hắn hiện tại thường hối hận vì đã làm Lâm Thành đi thi giới, bằng không làm sao sẽ phát sinh những việc này. Tiên giới đầu hàng, ma giới cùng với linh giới đương nhiên không dám phản kháng. Đến tận đây, tất cả chủng tộc bị Lâm Thành thống nhất. Ai có thể nghĩ đến, tộc cường thi không đáng để ý, lại ở thời khắc mấu chốt như một con hắc mã cường thế quật khởi. Tại thi giới, bên trong trời cao vạn mét, Lâm Thành như ở tiên giới thành lập thi cung, hấp thu đại lượng máu tươi của tiên đế. Lâm Thành vì vậy đã đột phá tới Vĩnh Hằng Thi hậu kỳ. Thông qua một loạt thủ đoạn, hắn đem Chu Hình cùng đám người tổ chức nghị ở phàm giới đón tới bên trong thi cung. Về phần cha mẹ ở địa cầu, hắn cũng không có đón tới. Một ngày ở tiên giới bằng trên mặt đất một năm. Hắn ở tiên giới lâu như vậy, cha mẹ hắn đã sớm chết. Ngày này Lâm Thành đang nằm ở trên giường cùng Chu Hình. Nhiều năm qua đi như vậy, bụng của Chu Hình rốt cuộc đã lớn hơn một chút. Không cần nghĩ cũng biết nàng đã mang thai. Việc này khiến cho Lâm Thành kích động không thôi. Ngay cả tên đều đã nghĩ kỹ rồi, gọi là Lâm Phi. Hy vọng hắn một bước lên trời, so với cha hắn càng thêm lợi hại. Phu quân, sớm như vậy chàng lại muốn đi đại điện Tề Thiên Minh xử lý sự vụ sao? Chu Hình ở một bên giúp Lâm Thành mặc vào quần áo. Bên kia, Tà Linh ở tại bên tay trái của Lâm Thành cũng đã làm xong bữa sáng. Mộ Tuyết ở phía trước cũng đã cùng Lâm Thành xác định quan hệ. Và nàng hiện tại mỗi ngày đều ở nhà cùng với Lâm Thành. Đúng vậy, hiện giờ ta đã đột phá đến Vĩnh Hằng Thi hậu kỳ, chuẩn bị đem vị trí minh chủ giao cho Cốc Thiên, sau đó an tâm ở bên cạnh các nàng. Lâm Thành gật gật đầu nói. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng đập cửa. Mời vào. Lâm Thành hô lên một tiếng, cửa được mở ra. Lâm Thành nhìn lại, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tổng cộng có 5 người, cầm đầu đúng là Lâm Long cùng Lâm Dương mà lúc ấy đã gặp qua vài lần. Bọn họ đều mang theo một nữ nhân. Bên cạnh còn có một người hắn cực kỳ quen thuộc. Sư phụ. Lâm Thành cùng với Chu Hinh nhìn người nọ, buồn miệng thốt ra. Người này đúng là Lăng Vân Tử biến mất đã lâu, lúc này lại tiếp tục xuất hiện ở chỗ này. Sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Thành mang theo Chu Hinh đi vào bên người Lăng Vân Tử. Hắn rõ ràng cảm giác được trong đó có một số việc. Sư phụ, ngài nói cho hắn đi. Lâm Long tôn kính dị thường nhìn Lăng Vân Tử nói. Sư phụ sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Người này cũng là đồ đệ của sư phụ sao? Vì sao trước kia cũng chưa nghe qua cùng gặp qua? Hơn nữa, sư phụ rốt cuộc là cấp bậc cường giả gì? Tiểu Thành, hiện tại người đã đột phá đến Vĩnh Hằng Thi hậu kỳ, có một số việc cũng nên biết đến. Lăng Vân Tử đỡ chòm râu, đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành, rồi sau đó đem tất cả sự tình một năm một mười nói cho Lâm Thành. Thì ra người tên Lâm Long này vậy mà là cha hắn, Lâm Dương là ông nội của hắn, mà nữ tử Lâm Long mang đến đúng là một trong tứ đại thủy tổ của tộc Cương Thi, Hàn Bạt. Hắn còn là con trai do Lâm Long cùng Hàn Bạt thân sinh. Lúc ấy Lâm Long đích thân đem Lâm Thành cùng với con trai của Lâm An trao đổi một chút, vì chính là làm Lâm Thành rèn luyện một phen. Hiện tại Lâm Thành minh bạch vì sao trên người hắn có cỗ khí thế làm tộc Cương Thi sợ hãi. Mẹ nó, hậu nhân của Cương Thi thủy tổ có thể không cho tộc Cương Thi sợ hãi sao? Tiểu Thành. Hàn Bạt dáng vẻ thướt tha nhào đến đem Lâm Thành ôm lấy. Lâm Thành còn ở vào trong khiếp sợ, mấy tin tức này thật sự là làm người khó có thể tin. Trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không tiếp thu được. Tùy ý là ai nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện là cha mẹ của chính mình cũng sẽ khó có thể tiếp thu đi. Hiện tại nhìn thấy Tiểu Thành rồi, nàng cũng nên yên tâm đi. Chúng ta đi thôi, còn có chuyện quan trọng yêu cầu xử lý. Lâm Long nhìn Hàn Bạt nói. Được. Hàn Bạt gật đầu, buông Lâm Thành ra. Tiểu Thành, đừng tưởng rằng Vĩnh Hằng Thi hậu kỳ liền tu luyện đến cuối. Người phải nắm chặt thời gian tu luyện, chúng ta sẽ ở Chí Tôn Giới chờ ngươi. Có một sự tình thập phần trọng đại, còn cần ngươi tới xử lý. Con của ngươi, về sau cũng làm sư phụ dạy dỗ đi. Dù sao ba đời nhà chúng ta đều là sư phụ dạy ra, không kém một người này. Lâm Long vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành, cười tủm tỉm nói. Ấy, lão phu đời trước khẳng định thiếu Lâm gia các ngươi. Lăng Vân Tử ở bên cạnh thở dài nói. Thật vất vả được giải thoát. Nhìn bụng của Chu Hinh, những ngày khổ cực phòng trường lại sắp tới rồi. Sư phụ, vì kế hoạch của chúng ta, ngài nhiều vất vả rồi. Lâm Dương đối với Lăng Vân Tử nhếch miệng cười. Ngài là ông nội của ta sao? Lâm Thành nhìn Lâm Dương tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm, vẻ mặt cười khổ. Không chỉ đột nhiên xuất hiện một đôi cha mẹ, còn đột nhiên xuất hiện một đôi ông bà nội. Đây là chuyện gì? Kế hoạch của bọn họ là cái gì? Thế nhưng làm sư phụ tiếp tục dạy dỗ hài tử còn chưa xuất thế của chính mình. Làm Lăng Vân Tử dạy dỗ, Lâm Thành vẫn là thực yên tâm. Lâm Dương cùng với Lâm Long còn có hắn, sư phụ đều là Lăng Vân Tử. Dạy đồ đệ thật sự là sở trường của Lăng Vân Tử. Mọi người nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó liền rời đi. Mà Lâm Thành lại là tiếp tục mở ra hình thức đột phá mới. Chí Tôn Giới, hắn nhất định phải đi tới. Bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bộ truyện tiếp theo do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc.